Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, lạc đường. Đương Mạc Ly cập bến tại bến tàu sau này, cũng không có bến tàu trông nom nơi nhân viên tới thu cập bến chi phí. Xuống thuyền thời điểm vốn là Mạc Ly còn gánh lòng có chút chật chội bến tàu sẽ có nhiều chút khó đi. Không nghĩ tới tất cả mọi người vậy mà đều không hẹn mà cùng cho Mạc Ly nhường ra một lối đi. Thuyền trưởng, xem ra ngươi danh tiếng đã truyền ra. Ngươi xem, những người này đều là đang sợ ngươi. Kuro dùng tay vịn kính mắt, nhìn kinh hoàng đám người. Khóe miệng không tự chủ lộ ra vẻ mỉm cười. Tâm tình vui thích nói. Sải bước đi tại lốc tao tấm đá trên đường. Kuro cảm thụ cái này cứng rắn tấm đá từ lòng bàn chân truyền tới rắn chắc cảm giác. Hắn là thứ nhất lần lấy phương thức như vậy đi ở lốc tao trên đại lộ. Cùng dĩ vãng lén lén lút lút tới lốc tao thời điểm. Cảm giác là như vậy khác nhau. Đúng a, thiếu gia, bắt đầu từ bây giờ. Người chính là một cái đại hải tặc đi. Một thân trắng đen người làm nữ trang trí Dolly y theo dập khuôn đi ở Mạc Ly sau lưng. Nhìn lốc tao người đều dùng kinh hoàng ánh mắt nhìn Mạc Ly. Nhất thời cảm giác có lòng vinh yên. Thuyền trưởng, chúng ta cứ như vậy nghênh ngang đi tới lốc tao thật không có vấn đề sao? Chúng ta không phải muốn đi bắt cái kia hải quân thượng tá Smoker sao? Chúng ta như vậy giống trống khua chiêng thích hợp sao? Jin căn bản cũng không có đem những này rõ ràng đã hù dọa đây mọi người coi thành chuyện gì to tát. Nghĩ lúc đó vương quốc Gâu A những quý tộc kia vừa nghe đến Mạc Ly đến. Sắc mặt còn không bằng những người bình thường này đây. Jin, từ trên người ngươi ta phát hiện một cái sự tình. Còn không có đợi đến Mạc Ly trả lời. Dolly liền bất thình lình xen vào câu nói. Ồ, thế nào? Ta cảm giác hôm nay trạng thái cực kỳ tốt. Đối phó cái kia từ hải quân bản bộ tới ra hỏa khẳng định không có vấn đề. Jin cho là Dolly hôm nay đối với hắn trạng thái chiến đấu có chút không yên tâm. Cho nên cố ý nói câu này. Từ trên người ngươi ta phát hiện đầu óc vật này thật rất trọng yếu a. Nghịch ngợm Dolly dùng ngón trỏ phải tượng trưng lắc lư. Sau đó đung đưa nàng đầu nhỏ nhìn về phía Mạc Ly. Ngươi nói có đúng hay không a? Thiếu gia. Jin hắn cũng không suy nghĩ một chút hướng Smoker như vậy tâm cao khí ngạo. Không đòi thượng cấp ưa thích bản bộ thượng tá. Hiện tại liền muốn làm sự tình sợ rằng mau mau bắt một cái đại hải tặc. Hướng cái kia bảo thủ hải quân bản bộ cắn cước quân nhân rõ hắn năng lực cùng hải quân bản bộ người. Quen không rõ. Mà chúng ta thuyền trưởng ác ma thuyền trưởng Mạc Ly. Vừa mới bị hải quân treo giải thưởng 120 triệu berry. Hơn nữa còn là ở nơi này trung bình treo giải thưởng kim ngạch chỉ có 3 triệu đông hải. Đối với Smoker mà nói, không có so thiếu gia thích hợp hơn mục tiêu. Người nói có đúng hay không a? Thiếu gia, Dolly nghẹo đầu, thật giống như một cái phải đại nhân khen ngợi đứa trẻ một dạng. Đặc biệt có tức giận, hoàn toàn cùng tại nhà hàng nổi trên biển lúc Dolly là hai cái dáng vẻ. Đúng đúng đúng. Ngươi nói hoàn toàn đúng. Như vậy ngươi cuối cùng hài lòng đi. Có chút không nói gì Mạc Ly buồn cười nhìn Dolly lúc này dáng vẻ. Giống như là dỗ con một dạng vỗ vỗ đầu nàng. Thật là, thế nào lão thích chụp đầu ta a? Ta đều đã cao lớn. Được không? Bĩu môi Dolly dùng hai tay bảo vệ đỉnh đầu. Không để cho Mạc Ly chụp nàng. Jin, Dolly nói không sai. Lại nói. Lấy Smoker vừa lên đảm nhiệm liền ra sức sửa trị lốc tao chị ăn cùng ra sức tiến công phụ cận hải. Tặc tác phong đến xem. Hắn nhất định là một ghét ác như cừu người. Chúng ta bây giờ như vậy nghênh ngang lên bờ lốc tao. Hắn khẳng định không sẽ chẳng quan tâm. Người cứ yên tâm được. Hắn khẳng định sẽ tìm tới môn. Kuro gặp Jin vẫn là không yên lòng. Cứ tiếp tục cho Jin giải thích. Tính một chút. Các ngươi đã đều nói như vậy. Như vậy những thứ này lung tung ý tưởng cho các ngươi đi kiếm liền có thể. Ta liền phụ trách chờ hắn tới đem hắn đánh ngất xỉu là được. Jin có chút bất đắc dĩ nói. Mạc Ly vừa đi, vừa nhìn không để ý Jin. Có lẽ tượng Jin tính tình như vậy trời sinh liền không thích hợp muốn. Những thứ này đi, Đừng xem Jin là trong gia tộc trừ Oa đi trở ra tuổi tác lớn nhất thành viên. Nhưng là hắn bình thường lớn nhất yêu thích trừ ngủ ở ngoài. Chính là điên cuồng đúc luyện. Nhất là gần đây, từ Oa đi bắt đầu giáo sư hắn hải quân lục thức Tekkai sau đó. Hắn thật là giống như là mê muội một dạng. Vẫn cứ muốn Oa đi điên cuồng, giày xéo, hắn. Nếu không phải Oa đi ngăn cản. Chỉ sợ hiện tại Jin trên người chỉ sợ là thanh nhất khối tử nhất khối. Cho nên Mạc Ly cảm giác hắn và Zoro rất giống. Nhưng so với Zoro Jin càng chăm chỉ. Mọi người mỗi người lĩnh chính mình nhiệm vụ sau này. Liền bắt đầu chia nhau hành động. Kuro trở lại trên thuyền. Cũng không lâu lắm liền mang theo một cái mang theo vết máu túi lớn nói ra. Nhảy xuống thuyền sau mấy cái đứng dậy liền biến mất trong đám người. Dolly là cùng Jin ở trên bến cảng tìm mua bán hàng hải vật liệu thương nhân. Hai người bọn họ mới xuống thuyền không bao lâu liền bị rất nhiều người cho vây lên. Nhưng là, nhiếp vu Mạc Ly băng hải tặc uy danh. Không người nào dám tạo lần. Mà tiểu phi chính là còn chưa tới lốc tao thời điểm liền phái nó đi chấp hành giám thị Smoker. Nhiệm vụ đi, còn như Oa đi, giống như trước đây. Bản thân một người ngưng tay ở trên thuyền. Chẳng qua là lúc này có chút không giống. Hôm nay chiến đấu hắn có chút không tiện ra tay. Chờ đến Dolly bọn họ đều đi sau này. Mạc Ly lăng không lên. Bước ra mấy cái ghép bâu. Sau đó liền biến mất ở trước mắt mọi người. Mau nhìn người kia bay trên trời a. Ngu ngốc, đây chẳng phải là đang bay. Thật giống như thật ở trên trời đi bộ a. Người này lợi hại như vậy. Nhất định là Mạc Ly băng hải tặc đại nhân vật. Nói không chừng chính là ác ma thuyền trưởng bản thân. Cũng không lâu lắm, Mạc Ly tại nhảy mấy cái trong lúc đó tự đi tới lốc tao trên đường chính. Chẳng qua là thấy tình huống để cho Mạc Ly có chút mộng. Người ở đây cũng quá nhiều. Vốn là Mạc Ly còn tưởng rằng lốc tao hẳn là một cái không lớn không nhỏ trấn mới đúng. Dù sao cũng là hải tặc vương Roger cố hương. Đối với chính phủ thế giới mà nói hoặc Hứa La Cách trấn là một cái so sánh quấn quýt địa phương. Nhưng là chờ hắn lên bờ sau đó mới phát hiện. Cái này lốc tao phồn hoa hoàn toàn ra khỏi ý hắn liệu. So hắn trong tưởng tượng còn phồn hoa hơn. Cái này đã không thể nói là trấn nhỏ. Trên thực tế tại Mạc Ly xem ra cái này đã cùng Mạc Ly trước đời trước một cái thành phố nhỏ không? Xê xích bao nhiêu? Phải biết nơi này là hải tặc vương thế giới. Trừ Red Line ở ngoài còn lại tất cả đều là hải đảo thế giới. Có thể ở nơi này giao thông toàn dựa vào thuyền buồm địa phương có thể có như vậy quy mô. Đã có thể nói là một cái phồn hoa đại đô thị. Đường phố rộng rãi trên khắp nơi đều là mọc như rừng cửa hàng cùng dễ thấy bảng hiệu. Rộn dịp xuyên tới xuyên lui trong đám người. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể nhìn đến ăn mặc thời thượng phục trang tính cảm thiếu nữ. Xinh đẹp, trong tay các nàng mang theo một cái xinh đẹp túi sách. Tại bán nhãn hiệu nổi tiếng quần áo và đồ trang sức trong thương điếm lưu luyến quên về. Mà bên cạnh bọn họ phần lớn đều có một cái phong độ nhẹ nhàng nam nhân. Chẳng qua là Mạc Ly phát hiện hắn đem nơi này nghĩ quá đơn giản. Hắn thật giống như có chút lạc đường. D. Quy, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.